Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 111, người đến thăm. Hắc thổ rừng chỗ sâu, tội phạm truy nã McCarthy Thompson đã từng ở lại chỗ kia phòng nhỏ bên ngoài. Một người mặc áo đen nam tử tóc tím, dẫm lên xốp đất đen, từng bước một hướng về phòng nhỏ đi tới. Hắn trên mặt có một đạo ngang qua nửa bên mặt vết xẻo. Khuôn mặt tựa như lạnh như băng lạnh, mà lạnh hơn chính là ánh mắt của hắn. Tựa như hàn băng xạ tuyến, phảng phất bất luận cái gì bị này hai mắt quang chú xem đến, đều sẽ bị đông. Hắn đẩy ra phòng nhỏ cửa, đi vào phòng nhỏ loại hình. Tại phòng nhỏ bên trong lục lọi lên, tủ quần áo, đồ dùng trong nhà dưới đáy. Giường bị phía dưới, tất cả địa phương, hắn đều không có bỏ qua, đều nhất nhất cẩn thận tìm kiếm. Cuối cùng, đem cả phòng bên trong, tất cả có thể tìm địa phương đều tìm qua về sau. Hắn đứng lên, chân mày cau lại, sàn sạt, ngoài phòng, có rất nhỏ uyển như gió thổi vang lên sàn sạt lên. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng mà đi. Liền thấy bốn cái đồng dạng thân mặc quần áo màu đen thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong đội trường. Bốn cái thân mặc quần áo màu đen thân ảnh đi tới phòng nhỏ bên ngoài, cung kính xưng hô nói, thanh âm ở trong có nam có nữ. Thế nào, tra được là ai đã giết McCarthy Thompson sao? Trên mặt có sẹo nam tử tóc tím thanh âm băng lãnh hỏi. Đã tra được. Là nơi đây tử tước Emerson Fergus. Bốn cái người áo đen ở trong một người trong đó hồi đáp. Emerson Fergus sao? Lẩm bẩm cái tên này. Trên mặt có sẹo nam tử tóc tím ánh mắt băng hàn. Buổi chiều, pháo đài mặt phía nam đất trống. Gray đang tu luyện, đã thấy hầu gái Barbara vội vàng hấp tấp chạy tới. Chuyện gì? Gray nhíu mày, dừng lại tu luyện. Ánh mắt nhìn phía đối phương, hắn không thích lúc tu luyện bị người quấy rầy. Điểm này hầu gái Barbara là biết được, đã biết được như cũ chạy tới quấy rầy. Như vậy chuyện này trình độ trọng yếu, tất nhiên muốn vượt qua hắn lúc này tu luyện. Gray, thiếu gia, tử tước để ngươi đi pháo đài cửa, cùng bọn hắn cùng nhau nghênh đón tôn quý khách nhân. Bởi vì một đường sốt ruột chạy tới. Hầu gái Barbara thở hổn hển, theo nàng thở, trước ngực nàng không ngừng chập trùng. Khách nhân tôn quý, Gray nhưng không có lưu ý đến, lại hoặc là nói lưu ý đến nhưng không có tinh lực đi thưởng thức. Trong miệng hắn tinh tế lẩm bẩm, tôn quý khách nhân, cái từ này. Có thể bị Fergus tử tước gọi khách nhân tôn quý, thân phận của người này có thể nghĩ. Dù là thấp nhất cũng hẳn là đến từ bá tước gia tộc. Hơn nữa người này tại bá tước gia tộc ở trong địa vị còn không thể quá thấp. Cùng Fergus tộc tới gần bá tước gia tộc là Pho gia tộc. Chẳng lẽ là Pho gia tộc người tới? Nhưng Pho gia tộc cùng Fergus gia tộc giống như không có gì lui tới a. Pho gia tộc vì sao lại tới bái phỏng? Thầm nghĩ lấy những này, Gray bước chân lại là không ngừng, mang theo hầu gái Barbara nhanh chóng hướng về pháo đài cửa đi đến. Khi hắn đi đến pháo đài cửa thời điểm, liền thấy Fergus tử tước, Milan phu nhân, Bernal, Caroline chờ người cũng đã chờ tại kia. Hắn đi tới, đi đến Fergus tử tước bên cạnh, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi, đã thấy nơi xa một chi đội ngũ chính hướng bên này lái tới. Đội ngũ phía ngoài nhất là hơn 10 vị người mặc trắng đen xen kẽ áo giáp binh lính tinh nhuệ. Bọn họ tọa hạng ngựa, lông tóc nhan sắc toàn bộ đều là đen nhánh chi sắc. Ở vào binh lính tinh nhuệ trong tầng chính là 8 vị thân mặc đồ trắng chiến trang. Cưỡi tại màu trắng ngựa phía trên người, bị thân mặc đồ trắng chiến trang người cùng người mặc trắng đen xen kẽ áo giáp binh sĩ vây vào giữa. Thì là một chiếc trang trí tinh mỹ xe ngựa, kéo động xe ngựa chính là hai thớt cường tráng cao lớn ngựa. lông của bọn nó phát hiện lên đỏ thẫm chi sắc, ánh mắt sáng ngời có thần, rõ ràng là hai thớt xích huyết mã, có thể lấy xích huyết mã kéo xe, có thể thấy được xe ngựa ở trong người thân phận không tầm thường. Sự thật cũng là như thế, xe ngựa toa xe, hai bên trái phải đều có lấy một con giống nhau huyết thú đồ án. Nó toàn thân nhan sắc hiện lên màu đồng xanh, có thân thể thô to, tráng kiện bốn chân, cổ hơi dài, mà trên đầu thì là mọc ra ba cái sừng nhọn. Đầu hai bên đều có một cái, còn có một cái lớn ở cái trán vị trí, đâm thẳng bầu trời. Đây là đồng bối long thú đồ án. Xe ngựa chủ nhân thân phận cũng đã rõ ràng, cơ nhiên là Sydney gia tộc người. Gray ánh mắt ở trong mang theo giật mình, bởi vì tôn quý khách nhân cái từ này, hắn nghĩ tới bá tước gia tộc người, lại không nghĩ rằng thân phận của người đến so với bá tước gia tộc chi người thân phận cao hơn. Cơ nhiên là Fergus gia tộc người lãnh đạo trực tiếp, trưởng quản 40 vạn cây M2 đất đai gia tộc người. Tại Gray chờ cả đám nhìn chăm chú, xe ngựa chạy đến pháo đài trước cửa. Từ trên xe ngựa, đi xuống hai người, một người trong đó, khuôn mặt già nua, màu tóc pha tạp, thân mặc một thân màu xám áo choàng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Mà một người khác, thân mặc đồ trắng váy dài, khuôn mặt cân xứng tinh xảo, dáng người cao gầy thon dài, một đầu tóc vàng đâm thành đuôi ngựa, một cách tự nhiên lộ ra khí chất cao quý. Perry tiểu thư, Đô Lô đặc sư, tại Fergus tử tước dẫn dắt dưới, Gray đám người cung kính nghênh đón tiếp lấy, hướng về phía hai người này xưng hô nói. Hai người này rõ ràng là Sydney hầu tước nữ nhi Perry cùng Sydney gia tộc cùng phụng luyện dược đại sư Đô Lô đại sư. Nhìn qua hai người, Gray ánh mắt không là bình thường kinh ngạc, một cái là hầu tước nữ nhi, một cái là hầu tước mặt mũi cũng dám không cho luyện dược đại sư. Thân phận của hai người, cho dù là tại Sydney hầu tước gia tộc, cũng là lấy tôn quý lấy xưng, không nghĩ tới sẽ không hiểu đi vào Fergus gia tộc. Điều này thực ngoài dự liệu của hắn. Đối mặt với đám người chào hỏi, Đô Lô đại sư chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Ngược lại là Perry, cử chỉ ưu nhã hướng về phía đám người đáp lễ lại nói. Fergus tử tước, còn có chư vị, mạo muội quấy giày. Perry tiểu thư khách khí, người cùng Đô Lô đại sư có thể quang lâm Fergus pháo đài, là Fergus gia tộc vinh quang, mời tới bên này. Fergus tử tước tự thân vì hai người dẫn đường, đem hai người dẫn vào Fergus gia tộc chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý phòng khách. Người hầu bưng lên bánh ngọt, trà sữa. Fergus gia tộc đám người ngồi vây quanh hai người chung quanh, tựa như chúng tinh phủng nguyệt. Không biết Perry tiểu thư cùng Đô Lô đại sư sẽ tới, chỉ có những này chiêu đãi hai vị, xin hãy tha lỗi. Milan phu nhân xin lỗi nói. Phu nhân khách khí. Perry mỉm cười, yêu nhã bưng lên trà sữa, uống một hớp nói, hương vị rất tốt, ngươi có thể thích liền tốt. Milan phu nhân thầm thở phào nhẹ nhõm, hai người đến thăm thực sự quá mức đột nhiên. Tại sắp đến pháo đài trước, mới có người đến đây thông báo, thời gian vội vàng, rất nhiều thứ căn bản không kịp chuẩn bị. Luyện dược đại sư Đô Lô hiển nhiên đối Fergus gia tộc chuẩn bị bánh ngọt, trà sữa cũng không có hứng thú, không chút nào động, mà là ánh mắt nhìn về phía Fergus tử tước, trực tiếp mở miệng nói, chúng ta lần này tới mục đích, một là vì ngươi lần trước trong thư nhắc tới luyện dược bản thảo cùng kia mấy bình dược tề, hai là vì đi tới McCarthy Thompson đã từng dạo qua chỗ kia nhà gỗ. Bản thảo cùng thuốc nói ngay tại pháo đài, nhưng chỗ kia nhà gỗ lời nói cách thành bảo có chút xa, chỉ có thể ngày mai mới có thể mang Đô Lô đại sư đi đến. Cuối cùng rõ ràng hai người đến nguyên nhân, Fergus tử tước vội vàng nói, kia trước đem bản thảo cùng kia mấy bình dược tề cho ta. Đu Lô Đật Sư nhàn nhạt gật đầu. Tốt, ta này cũng làm người ta đi lấy tới. Fergus tử tước tự nhiên có thể suy đoán ra khống thú dược tề. Bản thảo cùng thuốc giá trị. Bất quá, bản thảo cùng thuốc trong tay hắn. Cũng bất quá cùng một đống giấy vụn. Mấy bình phế dịch không sai biệt lắm. Hắn tự nhiên là không ngại làm thuận nước dong thuyền. Đem giao cho đối phương. Berno, đi đem ta thư phòng trên bàn kia một sấp bản thảo. Cùng tủ chứa đồ bên trong kia mấy bình dược tề lấy ra. Berno ứng thanh mà đi. Không lâu sau đó, liền cầm bản thảo cùng mấy bình dược tề trở về. Luyện dược đại sư Đu Lô một cái kết quả, liền không coi ai ra gì nhìn lại. Căn bản không quản chung quanh còn có Fergus tử tước đám người. Mà theo hắn quan sát, hắn thần sắc trong mắt càng ngày càng sáng. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên. Hiển nhiên hẳn là phát hiện cái gì. Cũng xác nhận Gray trước đó suy đoán. Đây là có quan luyện dược thôi diễn bản thảo. Cũng chỉ có luyện dược sư mới có thể xem hiểu. Đu Lô đại sư vội vàng quan sát bản thảo. Phòng khách ở trong bầu không khí, lại là cũng không có vì vậy mà trở nên lạnh. Hết thảy nguyên nhân đều bởi vì Perry, nàng cũng không có cái gì giá đỡ cùng mọi người trò chuyện với nhau. Cùng mọi người cười cười nói nói, không nghĩ tới Caroline tỷ tỷ cũng thích xem sách. Đúng, Caroline tỷ thích xem một thứ gì loại hình sách đâu. Nàng ánh mắt nhìn về phía Caroline, tương đối tạp. Tất cả sách đều có thể xem, nhưng thích nhất vẫn là liên quan tới các nơi phong thổ loại hình sách đi. Caroline nói, phong thổ sao, kia hoàn toàn chính xác rất có thú, liền xem như trong nhà, cũng có thể biết cách nơi này địa phương rất xa phong cảnh cùng cuộc sống của mọi người. Thói quen, Perry mỉm cười, ta thích nhất là nhân vật lịch sử truyện ký. Xem bọn hắn truyền kỳ, liền tựa như là đi theo bọn họ cùng nhau du lịch, cùng nhau mạo hiểm, cùng nhau kiến thức đủ loại sự kiện. Cái loại cảm giác này thật rất thú vị. Truyện ký lời nói, pháo đài tàng thư thất liền có, chỉ là không biết người có hay không nhìn qua. Khó được gặp được thích xem sách người. Caroline cũng tới hào hứng. Tên gọi cái gì? Luca Du Ký, Hoài Ân truyền ký, Roger truyền ký, có một ít là nhìn qua. Bất quá có tốt một chút là không có nhìn qua. Perry trên mặt vui mừng nói, thế giới này sách có rõ ràng địa vực tính đặc thù. Rất nhiều sách chỉ ở nào đó một mảnh nhỏ phạm vi bên trong lưu truyền. Này liền tạo thành, dù là cấp cao nhất quý tộc gia tộc, cũng vô pháp cam đoan đem tất cả sách đều đã vơ vét. Vị này hầu tước gia tộc tiểu thư, ngoại ý muốn tốt ở chung. Trong phòng khách, Gray ngẫu nhiên cũng sẽ chen vào mấy câu. Bất quá phần lớn thời gian là làm người nghe. Theo vị này hầu tước gia tộc tiểu thư lời nói cử chỉ bên trong, hắn có thể cảm giác ra, đối phương cũng không có đồng dạng con em quý tộc cái chủng loại kia vênh váo hung hăng. Trên người lộ ra ôn tồn lễ độ khí chất. Ăn nói đều cực kỳ vừa vặn, cũng không có hơn người một bậc tư thái, rất dễ dàng liền cùng người chung quanh hòa mình. Từ đây lúc phòng khách ở trong không khí liền có thể cảm giác được ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.